Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 193, Hoài Khánh, ta và Lâm An ngươi chỉ có thể chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một kỳ tài, án Tiểu Kỳ Quan cùng Chu Xích Hùng là do hắn điều tra ra, xuất xứ hòa dược cũng là hắn chỉ Loan Nguyên Cảnh Đế uống ngụm trà, cúi đầu nhìn bàn cờ, hạ xuống một con, mở miệng. Đã nhiều ngày trôi qua, vụ án có tiến triển gì chưa? Nghe Lưu Công Công nói. Tiểu tử kia đi sớm về muộn, hoạn quan ghi chép tìm cũng tìm không đến hắn. Thật sự có chút phát hiện, Ngụy Uyên nói tiếp đề tài này, Triệu huyện lệnh huyện Thái Khang, rạng sáng hôm qua đã chết trong địa lao phủ nha. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, Trần Phủ Doãn đã báo cáo việc này cho ta biết. Ngụy Uyên tiếp tục nói, cái chết rất tự nhiên, không có ngoại thương, cũng không trúng độc, cũng không có dấu hiệu ngạt thở. Hoặc là M thần đạo môn. Hoặc là Vu sư Đông Bắc gây nên. Chát, quân cờ trắng trên tay Nguyên Cảnh Đế rớt xuống đất. Hoàng đế tóc còn đen nhánh, chỉ là khóe mắt có nếp nhăn. Im lặng một hồi, cười nhặt lên quân cờ rơi xuống, bỏ vào hộp cờ, rồi nói. Chơi nhiều năm như vậy, thế mà không thắng được một lần, không thú vị. Ngụy Uyên đứng dậy, chắp tay. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới quay đầu nhìn về phía thái tử, hỏi. Nghe nói ngày hôm trước Linh Long bỗng nhiên phát cuồng. Hất Lâm An vào trong hồ. Thái tử cúi đầu hồi đáp, lúc đó Lâm An đang cưỡi Linh Long chơi đùa, là Hoài Khánh huýt sáo bằng miệng quấy nhiễu Linh Long, lúc này mới hất Lâm An vào trong nước. Thái tử cùng Lâm An công chúa là con cùng một mẹ, Hoài Khánh công chúa bắt nạt Lâm An, hắn thân là huynh trưởng, nói như vậy không có vấn đề. Ra vẻ ngang hàng, nhưng trong lòng thoáng thiên vị Lâm An, ở trong mắt phụ hoàng, đây là một loại. Đơn giản, tiếp theo, thái tử bổ sung, nhưng có một điểm nhi thần nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm nói, Linh Long phản ứng quá kịch liệt, trừ mình thân là thiên tử, Linh Long đối xử với các hoàng tử hoàng nữ khác có thể nói là bình đẳng, bao gồm thái tử. Thái tử cũng được, hoàng tử cũng thế, chỉ cần không đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trên bản chất là giống nhau. Phụ hoàng, không chỉ như vậy, thái tử nói, Linh Long chẳng những hất rơi Lâm An, nó còn có chút hưng phấn bơi về hướng Hoài Khánh, thậm chí cúi đầu, nằm úp sấp bên bờ chờ Hoài Khánh cưỡi lên. Đồng tử Nguyên Cảnh Đế chợt bắn ra ánh sáng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử. Hoài Khánh có cưỡi lên nó không? Thái tử lắc đầu, nhưng kỳ quái là, lúc Hoài Khánh định đi tới cưỡi, Linh Long lại kháng cự ép lui Hoài Khánh. Nghe giải thích như thế, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, tự hỏi một lát, nói. Bãi giá. Chậm muốn đi xem Linh Long một phen, Nguyên Cảnh Đế ngồi long liễn rời đi. Thái tử cùng Ngụy Uyên theo sau, trước khi lên kiệu, Ngụy Uyên thuận miệng hỏi. Điện hạ, lúc ấy trừ Hoài Khánh công chúa, bên cạnh còn có ai? Hoạn quan bên cạnh xốc lên màn kiệu, thái tử không lập tức tiến vào, quay đầu trả lời. Thật trùng hợp, thuộc hạ đồng la của Ngụy Công lúc ấy cũng có mặt. Hứa Thất An, Ngụy Uyên sừng sờ tại chỗ, đối với thái tử mà nói. Một đồng la nho nhỏ không có gì đáng để ý, nhớ rõ hắn, thuần túy là vì nửa bài thơ kia thật sự là quá tuyệt diệu. Bằng không, Hoài Khánh nhiều thuộc hạ tâm phúc như vậy, thái tử sao có thể nhớ hết một đám dâu ria. Nghĩ đến đây, thái tử vén rèm, phát hiện Ngụy Uyên vẫn đứng tại chỗ. Ngụy Công không đi sao, Ngụy Uyên lúc này mới phản ứng lại, cũng đi theo vào kiệu. Thái tử không buông rèm, cười nói. Nhưng đồng la đó thực sự rất thú vị, bản cung thật không nghĩ tới, một đồng la lại làm ra được thơ hay như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó chúng ta ở bên hồ mở tiệc, hắn vì giải vây cho Lâm An mà trực tiếp làm thơ tại hiện trường. Thái tử đang muốn nói cho ta biết, thuộc hạ đồng la này đã là người của Hoài Khánh công chúa. Ngụy Uyên không quá để ý cười cười, nhưng câu cuối cùng đã khiến cho hắn hứng thú, cũng vén rèm xe lên, hỏi. Hắn viết thơ thế nào, mặc kệ là, mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Hay là, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Đối với Ngụy Uyên đã đọc đủ kinh sách mà nói, đều là tác phẩm xuất sắc đáng ghi vào lịch sử văn chương. 200 năm qua, trong lòng mỗi một người đọc sách Đại Phụng đều muốn trở thành thi nhân tài hoa hơn người. Thái tử cất cao giọng nói, túy hậu bất chi thiên tại tửu. Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Thơ hay, ánh mắt Ngụy Uyên sáng lên,